Sát thần Chí Tôn, chương 582, C582, khiếp sợ địa linh khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải nàng cố ý muốn nhằm vào yêu nghiệt thế tục kia, có lẽ Hà Yến cũng không thảm như vậy. Buồn cười những bố cục kia, tự cho là đúng, kết quả cuối cùng vẫn là bị yêu nghiệt thế tục này lừa gạt. Hai cuộc chiến trước, yêu nghiệt thế tục này biểu hiện mệt mỏi, rõ ràng là cố ý bày ra yếu thế, mê hoặc đối thủ. Buồn cười, kể cả nàng là cự đầu tông môn ở bên trong, vậy mà thật sự đã tin tưởng. Giờ khắc này, Thủy Nguyệt đại sư quê quá hóa khùng, thật sự là gậy ông đập lưng ông. Hảo hảo hảo, Thủy Nguyệt đại sư ta tung hoành liên minh 16 nước hơn trăm năm, ngươi vẫn là người đầu tiên dám ở trước mặt bổn tọa phế môn đồ của ta. Nếu như giám khảo có thể động thủ, hiện tại Thủy Nguyệt đại sư nhất định sẽ liều lĩnh đánh chết Giang Trần. Thế nhưng mà, giờ khắc này, nàng chỉ có thể nhịn. Bất quá, hận ý trong lồng ngực lại ngập trời. Giang Trần nhún nhún vai, đối với ánh mắt muốn sát nhân kia của Thủy Nguyệt đại sư, lại không nhìn thẳng, hai chân điểm một cái, phiêu nhiên bay trở về mặt đất. Không tìm đường chết, sẽ không chết. Ta cũng hy vọng, loại ngu xuẩn chủ động chịu chết này, càng nhiều càng tốt. Giang Trần lưu lại một bóng lưng cho Thủy Nguyệt đại sư, nhàn nhạt nói, Thủy Nguyệt đại sư, khuyên ngươi một câu, làm nhiều bất nghĩa tất tự chịu chết. Ngươi đối với ta có thành kiến, cũng không cần phái môn hạ đệ tử đi tìm chết a. Lúc này xuống lôi đài, Giang Trần lại không cần lo lắng bị khiêu chiến nữa. Một võ giả, một ngày tối đa chỉ có thể bị khiêu chiến 3 lượt. Hắn liên tục bị khiêu chiến 3 lượt, đã là cao nhất trong một ngày. Giang Trần bỏ qua ánh mắt kinh ngạc bốn phía, trở lại chỗ cũ, đại mã kim đao ngồi xuống, không nhìn ngoại giới phản ứng. Lúc này đây, những võ giả chung quanh kia đã triệt để trợn tròn mắt. Thiên tài thế tục này, mọi người đều biết hắn nghiêu bức, biết hắn bướng bỉnh. Thế nhưng mà bướng bỉnh đến loại tình trạng này, vẫn là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hắn lại dám giáo huấn Thủy Nguyệt đại sư. Cái này đối với võ giả khảo hạch ở địa linh khu mà nói, quả thực là đại nghịch bất đạo, là tự mình muốn chết. Người nào không biết, tính cách của Thủy Nguyệt đại sư bá đạo. Một khi bị nàng ghi hận, vậy ở địa linh khu, tiền đồ tuyệt đối là xa vời. Thế nhưng mà yêu nghiệt thế tục này lại làm như vậy, hơn nữa ngôn ngữ tầm đó một chút cũng không lưu tình, vậy mà nói Thủy Nguyệt đại sư làm nhiều bất nghĩa tất tự tìm chết. Khẩu khí này rõ ràng là châm chọc Thủy Nguyệt đại sư thao túng trận đấu, cố ý chèn ép hắn, phái môn hạ đệ tử lên lôi đài chèn ép hắn. Bất quá võ giả ở đây cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là có vài phần đạo lý. Muốn nói tiếp, Giang Trần này thật là có lý do nổi giận, liên tục 3 lượt bị khiêu chiến, hơn nữa thời gian khiêu chiến đều chặt chẽ tương liên như thế, cơ hồ là không có khe hở. Đánh xong một trận, vừa xuống, khí còn chưa thở ra, lại rút thăm trúng hắn, liên tục 3 lượt, cái này nếu như nói trùng hợp, chỉ sợ không ai tin. Chẳng lẽ, Thủy Nguyệt đại sư thật sự thao túng trận đấu, cố ý đả kích yêu nghiệt thế tục kia? Không nghĩ tới, Tử Dương Tông không chào đón yêu nghiệt thế tục kia như vậy. Quỹ tích cuộc so tài này, hoàn toàn chính xác có hiểm nghi thao túng a, bằng không thì làm sao sẽ bị chọn trúng 3 trận liên tục? Hơn nữa đều là hàn băng lôi đài, cái này rõ ràng cho thấy là vì Hà Yến chế tạo ra. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ai có thể nghĩ đến yêu nghiệt thế tục kia ở hàn băng lôi đài cũng kinh diễm như thế. Trước kia Giang Trần trên liệt hỏa lôi đài ra tận danh tiếng, nghiền áp Âu Dương Kiếm, tất cả mọi người cảm thấy có lẽ hắn ở phương diện hỏa thuộc tính có kỳ ngộ đặc thù gì, hoặc là trên người có trọng bảo phòng ngự. Hơn nữa trước kia Giang Trần hàn ở trên hàn băng lôi đài biểu hiện rất cố sức, cho nên mọi người không nghĩ tới hắn có thể ở hàn băng lôi đài tuyệt địa phản kích. Hôm nay xem ra, võ giả thế tục kia lòng dạ rất sâu a. Ngay cả Thủy Nguyệt Đại Sư tinh thông tính toán cũng bị hắn lừa. Phế một môn đồ đắc ý, ai nghĩ đến. Gia hỏa lúc trước đã lộ ra kiệt sức. Đột nhiên trở nên long tinh hổ mãnh. Nhẹ nhõm phá hủy Hạ Yến. Ai nghĩ đến. Đóng băng chi lực cường đại của Hạ Yến. Ở trước mặt yêu nghiệt thế tục kia. Vậy mà yếu ớt như là bã đậu. Hết thảy thoạt nhìn như ngoài ý muốn. Lại hết lần này tới lần khác là sự thật. Chứng kiến khuôn mặt của Thủy Nguyệt Đại Sư âm trầm. Trong nội tâm những võ giả kia đều thình thịch kinh hoàng. Âm thầm cầu nguyện nữ nhân này bão nổi. Không nên giận chó đánh mèo người khác mới tốt. Đồng thời, một ít võ giả không quen nhìn Tử Dương Tông kia. Đều âm thầm cảm thấy khoái ý trong khoảng thời gian này. Bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thủy Nguyệt Đại Sư rất thiên hướng Tử Dương Tông. Chỉ là, loại thiên hướng này, chỉ có thể cảm giác được. Lại rất khó tìm ra chứng cứ. Vì thế, bọn hắn vẫn là giận mà không dám nói gì. Hôm nay nhìn thấy rốt cục có người đứng ra. Không lưu tình phản kích Thủy Nguyệt Đại Sư. Bọn họ đều khoái ý, trong nội tâm. Vậy mà bất chi bất giác thiên hướng Giang Trần. Yêu nghiệt thế tục này. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Xem ra, mặc dù là Tử Dương Tông. Muốn chèn ép hắn, cũng chưa chắc dễ dàng như vậy. Hôm nay qua trận chiến này, nhất định danh truyền bốn đại tông môn. Nếu như tứ đại lão tổ bị kinh động, chỉ sợ Thủy Nguyệt Đại Sư sẽ phiền toái. Hoàn toàn chính xác, một tồn tại thiên phú thủy hỏa song trọng nghịch thiên như này. Mặc dù phóng tới bốn đại tông môn, tuyệt đối là cấp bậc nhất lưu. Người nói vận khí hắn tốt, được kỳ ngộ cũng tốt. Nói thiên phú hắn xuất chúng cũng tốt. Đều không cải biến được một sự thật. Đó chính là hắn rất xuất chúng. Cường như Âu Dương Kiếm. Cường như Hạ Yến. Đều ở trên lôi đài mình am hiểu nhất. Bị người này nhẹ nhõm nghiền áp. Đúng vậy. Tuyệt đối là nhẹ nhõm nghiền áp. Bất kể là Âu Dương Kiếm. Hay Hạ Yến. Bọn hắn thi triển tuyệt chiêu. Từ căn bản mà nói. Hoàn toàn không cho đối thủ tính uy hiếp thực chất gì. Ngược lại, bị đối phương hóa giải nhẹ nhõm. Một lần hành động phản kích. Hơn nữa, trạng thái người ta phản kích vẫn nhẹ nhõm như vậy. Nói nghiền áp là một chút cũng không quá phận. Thiên tài như vậy, mặc dù là những giáp đẳng mạnh nhất ở địa linh khu, trong lòng cũng không thể không bội phục. Thậm chí là hâm mộ ghen ghét. Bàn thạch yêu nghiệt này, xuất từ thế tục, lại mạnh mẽ như thế. Nếu là dòng chính tông môn, chỉ sợ hiện tại hắn tuyệt đối ở thiên linh khu. Hơn nữa là bài danh top 10. Điệu bộ này, nhìn xem Thủy Nguyệt Đại Sư làm sao bây giờ. Bất quá, thoạt nhìn, mặc dù là Thủy Nguyệt Đại Sư muốn chèn ép hắn, chỉ sợ cũng khó áp chế ở địa linh khu. Trừ khi, Thủy Nguyệt Đại Sư không để ý quy tắc, tự mình động thủ. Nếu không, muốn ở địa linh khu áp chế hắn, cơ hồ không thể nào. Cách chương.